Man A Traveler in Many World. Chương 83, mọi việc hoàn tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. POV Main, tác, do lười copy lại trước TAC nên cái này viết theo lời kể và không có hội thoại cho đến lúc Main xuất hiện nha. Tôi đã theo dõi và đi theo sau Solomon suốt từ khi tên Galan nhận được thông báo rằng tôi đã rời khỏi quỷ quốc. Cơ mà tôi thực sự không ngờ rằng tên Galan này lại tàn nhẫn như vậy. Hắn cho những ai không đi theo hắn phải nằm la liệt vì bị thương. Sau khi tôi nói tình hình cho Solomon thì ông ta đi ra ngoài với bộ giáp full body của mình. Và ở cổng là Galan và 200 binh lính. Những tên lính đã đầu hàng trước sức mạnh của đồng tiền. Tôi nói Solomon đi ở đầu đội quân rồi lát nữa bị bao vây thì tôi cứu cho dễ. Và mọi sự đúng như dự liệu của tôi luôn. Binh lính quỷ quốc lẫn liên minh tam quốc đứng thành một vòng tròn và bao vây mọi hướng của Solomon. Bọn vua của liên minh tam quốc sủa vài câu tào lao gì đấy nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Tôi nói với Solomon phải diễn sao cho đạt và để bọn chúng nghĩ chúng đã đạt được mục đích và ông ta làm đúng thần thái luôn chứ. Nếu ở thế giới này có giải nhất cho diễn xuất thì đảm bảo ông ta ăn chắc. Rồi bọn lính thì giơ súng và giơ giáo lên phòng ngừa. Tên Galan thì bắt đầu niệm phép của cấm thuật. Mấy ông vua thì cũng giơ súng lên, chỉ có hai hoàng tử và Phinara thì không thôi. Cơ mà cái phép niệm lâu vãi. Có khi tôi chơi clear luôn một map trong game thì ông ta mới niệm xong đấy. Và như thể có tín hiệu. Phép của Galan gọi lên thì bọn cầm súng cũng bắt đầu kéo cò bắn. Tôi ngay lập tức dừng thời gian rồi tháo mũ trụ. Áo choàng của Solomon ra rồi cắm cây kiếm xuống đất. Sau đó tôi dịch chuyển Solomon đi cùng với một phép thuật đánh lạc hướng là LT, khói mù, GT, để che mắt bọn chúng. Mọi việc xảy ra chỉ như một cái chớp mắt đối với người thường nhưng với người làm mọi thứ như tôi thì nó mệt vãi ra. Chuyển cảnh, tôi dịch chuyển Solomon về phòng tôi vì chẳng ai dám vào phòng tôi cả. Hơn nữa tôi còn yểm phép kết giới lên toàn bộ căn phòng. Nếu ai xâm nhập trái phép vào phòng thì sẽ bị banh xác. Còn được tôi cho vào thì căn phòng sẽ không kích hoạt. Ông sẽ được an toàn khi ở đây. Bọn chúng sẽ tưởng ông chết rồi và tôi sẽ lên ngôi quỷ vương. Tôi sẽ đi ngay vì tôi cần diệt bọn chúng khi còn bằng chứng. Nhưng con đừng làm gì quá nhé. Solomon, đối với tôi thì chẳng có gì là quá cả đâu. Nói xong tôi dịch chuyển đến chỗ cách bọn chúng khoảng 10 bước để xuất hiện cho ngầu. Khi vừa dịch chuyển đến thì tôi có thể nghe được tiếng ăn mừng của chúng. Tôi bắt đầu tỏa sát khí ra và bước chân mạnh để tạo ra tiếng. Và tất nhiên là trước sự xuất hiện của tôi thì bọn chúng liền im phăng phắc liền. Mấy tên lính của quỷ quốc đều biết đến tôi do vẻ ngoài khác lạ và đều run cầm cập khi thấy tôi. Tên đầu tiên mở miệng ra là Galan. TCS, Javelin, Galan. Ý ngươi là, tên đó chính là hoàng tử của quỷ quốc ư, vua của đe cây. Cái tên mà có thể hạ rồng trưởng thành trong một đòn đấy hả? Vua của Linh Lần, mấy lời đồn tào lao gì thế? A thơ, ta là hoàng tử của quỷ quốc. Người sẽ trở thành quỷ vương đời thứ 77. Javelin điện hạ, tôi nói với giọng trầm đục và đôi mắt diều hâu khiến cho bọn chúng run như cầy sấy. Các ngươi hãy bắn hắn để cầm chân hắn đi. Galan, ngươi hãy dùng ma thuật cấm một lần nữa để xử hắn. Cobra, được, để ta, Galan, xin tuân lệnh thưa ngài. Lính X-10, rồi bọn chúng nả súng về phía tôi. Mấy viên đạn đều làm từ ma thuật mà nhỉ. Tôi giơ tay lên và hất tay nhẹ một phát. Tất cả các viên đạn bắn đến tôi đều ngay lập tức biến mất. Hắn thật sự mạnh hơn Solomon hả? Cobra, trò trẻ con, các ngươi đã đặt chân lên lãnh thổ của ta khi chưa được sự đồng ý của ta thì chỉ có cái chết là đang đợi các ngươi. Tôi nói xong rồi búng tay thêm cái nữa. Mà lực trong mấy cây súng đều bị tôi rút hết. Cạch cạch, tiếng súng không có đạn. Sao thế? Sao các ngươi không bắn hắn đi? Cobra, dạ thưa, bọn tôi vẫn bắn nhưng không có gì bay ra cả. Lính, đưa ta xem. Cobra, rồi Cobra giật lấy cây súng và xem xét. Sau đó hắn liền xanh mặt. Một giọng nói vang lên khiến hắn càng run sợ hơn. Súng đã hết ma lực rồi. Phải chứ? Tôi nói với giọng cợt nhả. Rốt cuộc thì người đã làm gì hả tên kia? Cobra lắp bắp hỏi tôi. Đơn giản mà. Ta chỉ hấp thụ ma lực từ đống súng của ngươi thôi. Diablo, tôi nói và nở nụ cười. Cái? Sao ngươi có thể? Cobra, cái tên mà tôi nói chính là tên ở thế giới trước của hắn. Scott Diablo, một tên bác học chuyên chế tạo vũ khí. Nếu bạn thắc mắc vì sao tôi biết thì do chính tôi là người giết hắn mà. Rồi cái danh hiệu người bị người cứu thế trừ khử nữa. Nên tôi có thể dễ dàng biết được bằng LT, kho tàng tri thức, GT, và tôi đã được nó nhắc nhở. Không nên nói đến chuyện đó. Phải chứ Cobra, người nói đúng. Cobra nhăn nhó trả lời. Người quen hắn sao Cobra? Vua của Leroy. Dạ không ạ, chắc hắn đã điều tra về quá khứ của thần. Cobra, người tán nhảm xong chưa Javelin? Hôm nay sẽ là ngày trầu trời của ngươi. Một ngày mà ta được giết cả cha lẫn con thế này. Thật tuyệt vời. Cấm thuật, LT, cái chết vĩnh cửu, GT, Galan, thực chất thì, LT, cái chết vĩnh cửu, GT, chỉ là một phép thuật kết hợp của hắc và hỏa ma thuật. Nhưng ở thế giới này thì không có các phép thuật kết hợp nên nó được liệt vào dạng cấm thuật. Nhưng đối với tôi nó chỉ là mũi thôi. LT, hóa giải ma thuật, GT, tôi bình thản lên tiếng và cái phép nhìn như quả cầu nho nhỏ kia ngay lập tức biến mất. Bọn chúng liền há họng ngay tức khắc. Chúng thật sự nghĩ có thể thắng tôi bằng cái phép đó hả? Hơi coi thường tôi đấy. Cái, làm sao ngươi có thể có được sức mạnh như thế chứ? Galan, sao ngươi không nghĩ là đơn giản do ngươi yếu hả? Tôi chán nản trả lời. Tên khốn, Galan. Tên Galan chưa nói hết câu thì bọn binh lính theo hắn đều chạy hết về phía tôi. Sau đó quỳ xuống dưới chân tôi. Javelin, Sama, xin hãy tha cho bọn tôi. Lính, đúng vậy, xin ngài, tất cả là do hắn. Hắn đã mua chuộc chúng tôi. Lính, vâng vâng, đúng đấy ạ, đám lính. Bọn các ngươi, Galan cạn lời, ta chẳng cần bọn nghe theo quyền lực đồng tiền như các ngươi đâu. Tôi nói với giọng trầm hết mức. Bọn chúng liền rút dao có sẵn trong người với ý định đâm chết tôi. Cơ mà đâu phải tôi không đoán được. Tôi đã cho chạy phép. LT, phong đao, GT, ngay khi tôi nói rồi. Và bọn chúng ngay lập tức đều trở thành những cái xác không đầu. Quỳ, quái vật, vua của Linlần, CS, chạy mau, vua của Đe Cây, phụ hoàng, mau đi thôi, Arthur. À ừ, đi thôi. Vua của Leroy, sau khi đám lính rơi đầu, bọn vua chúa đều bắt đầu bỏ chạy. Chỉ có Finara là đứng nhìn tôi và lẩm bẩm gì đó. Sau đó được cậu trai nhỏ hơn thúc giục nên cũng chạy theo. Cobra và Galan cũng định chạy cơ mà riêng chúng thì tôi không thể cho chạy được. Tôi liền phóng đến và chặn trước mặt bọn chúng. Chờ đã. Các ngươi thì không thể chạy được. Bọn kia thì có thể vì chúng chỉ bị ngươi tẩy não thôi. Còn các ngươi mới là chủ mưu. Đã thế thì, chết đi, Galan. Tên Galan nói rồi rút kiếm ra trong khi chạy đến phía tôi. Còn tôi thì đưa bàn tay năm ngón của mình lên và lia nhẹ nhàng trong không khí. Tên Galan đang chạy cũng thành cái xác không đầu khi đang chạy và té nhào do quán tính. Chỉ còn tên Cobra và hắn thì đang sợ đến teo dái. Ngươi, ta có thể cho ngươi những vũ khí mạnh mẽ để thống trị thế giới. Nên làm ơn tha mạng cho ta. Cobra, ngươi không thắc mắc tại sao ta lại biết tên ở kiếp trước của ngươi sao? Tôi nói với giọng giễu cợt. Mặc dù có nhưng bây giờ mạng sống của ta quan trọng hơn chuyện đó. Cobra, vậy thì để ta giúp ngươi biết nhé. Tôi nói và biến hình lại thành cơ thể thực của mình. Ngay sau khi ánh sáng biến hình biến mất thì mặt hắn chuyển từ sợ sệt sang căm thù. Quả nhiên là hắn vẫn nhớ. Là ngươi, tên sát thủ khốn kiếp đã giết ta ở kiếp trước. Nhưng làm thế nào? Cobra, đơn giản mà. Do thần của thế giới này cho ngươi đầu thai vì một sự nhầm lẫn, trong khi đáng lẽ ngươi phải được bảo lưu linh hồn trên thiên giới để có thể tẩy sạch tội trạng cũng như ký ức, nên ta được nhờ đến đây để tiêu diệt ngươi. Vậy thì, ngươi hiểu rồi chứ? Ha, ha ha ha, thật là khốn kiếp. Hai cuộc đời của ta đều phải chết dưới tay của cùng một kẻ. Quả đúng là tạo nghiệt mà. Cobra, sau khi cho hắn nói lời cuối cùng, tôi cũng lia tay như với Galan và hắn chết. Nevis nói rằng tôi có thể triệt tiêu hồn của hắn luôn nên tôi đã làm thế với phép LT, ngọn lửa thần linh, GT, của phép kết hợp giữa hỏa và thánh hệ. Mặc dù khá giống với LT, cái chết vĩnh cửu, GT, nhưng phép này là hệ thánh. Nó sẽ làm cho người chết thanh thản khi linh hồn tan biến chứ không giống với LT, cái chết vĩnh cửu, GT, làm linh hồn của người đó bị nguyền rủa và không thể siêu thoát. Sau khi làm xong mọi việc, tôi trở lại làm Javelin và đi về cung điện. Ở đại điện thì tôi thông báo cho tất cả binh lính cũng như quần thần ở đây về cái chết của Solomon và nguyên nhân đều là tại tên phản tặc Galan. Nghe vậy mọi người đều bàng hoàng và người đau khổ nhất vẫn là Fiora và bà đã ngất. Mọi người liền đỡ bà ấy về phòng. Những tên lính ở biên giới cũng đã bị đem đi xử tử vì đã nghe theo lời hắn. Sau khi mọi việc được giải quyết xong thì cũng đến việc lên ngôi của tôi. Việc lên ngôi quỷ vương của tôi sẽ được tiến hành vào 10 ngày sau khi các thông cáo đã sẵn sàng để cho tất cả mọi người trong và ngoài lãnh thổ đều biết. Quay lại lúc Raito chặn đường của Galan và Cobra, thì ở đằng xa còn một người nữa đang chăm chú nhìn. Đó chính là công chúa Finara. Khi Raito biến thành hình dạng cũ, cô không mấy bất ngờ vì cô đã đoán được thông qua cách sử dụng phép. Và chỉ có một người duy nhất có thể làm được điều đó trong số những người cô quen biết. Quả nhiên là anh ấy. Mình thật không ngờ rằng anh ấy lại là hoàng tử của quỷ quốc. Mong anh ấy vẫn còn đến gặp mình ở Guild vào ngày mai. Vì em có việc quan trọng muốn cho anh biết. Finara, nói xong thì cô cũng quay đầu bỏ đi luôn vì mọi việc cũng đã xong. Lúc này tim cô đập khá mạnh vì được chứng kiến sức mạnh thật sự của người cô yêu. Trong suốt 2 năm qua thì cô đã tìm hiểu và biết được cảm giác của mình dành cho Raito, nhưng cô lại không dám nói ra vì xuất thân của Raito khá là bí ẩn. Nhưng bây giờ thì cô yên tâm khi biết được cậu ấy là ai. Cách chương.